Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước tập 4 của Mao Sơn Cản Thi Thuật, chúng ta đã thấy rằng là nhân vật chính của chúng ta đã có một cái màn thể hiện rất là xuất sắc, đồng thời cũng đã giúp cho cái team của mình đã đảo ngược lại tình thế. Tuy nhiên là cái bí ẩn ở cái ngôi chùa này, ở luôn cả cái vùng rừng núi này là gì? Tại sao lại có đến mức có cả đến 3-4 con bạch mao cường thi ở đây? Đồng thời cái xác chết của vị sư trẻ đó có cái vai trò gì? Và những người đến từ cái sơn trại này có cái âm mưu gì? Tất cả chúng ta còn phải tiếp tục theo dõi. Các bạn hãy ấn vào nút like, subscribe để theo dõi những video mới nhất của Hà Tún, up lên trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tún. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 5 của Mao Sơn Cản Thi Thuật. Chương 24: Tai nạn ngoài ý muốn. Kiếm sĩ và Mạnh Hùng sau khi giải quyết hết bạch mao, không dám chậm trễ lấy một giây một phút, vội vàng chạy đến trước mặt công tử. Kiếm sĩ thấy tay của hắn bị thương, liền vội vàng móc ra một lọ thuốc trị thương, sau đó cầm lấy sợi xích. "Công tử, để ta kéo cho, mau bôi thuốc lại." Còn lại con bạch mao cuối cùng đã bị người giấy đánh cho đến nỗi đầu thụt vào đến trong ngực hơn phân nửa, trông giống như là con rùa đen. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không mảy may gì ảnh hưởng đến nó. Nó vẫn đang điên cuồng dùng sức kéo sợi dây xích. Sợi dây xích bị kéo lâu như vậy cũng không hề hư hao, có thể thấy được làm bằng vật liệu rất đặc biệt. "Đừng có kéo nữa, mau buông tay ném nó ra, sau đó chúng ta chém đầu nó là được." Ngô Phong cũng không có hứng thú gì đối với sợi dây xích. Có xấu, có tốt cũng chẳng quan trọng. Vừa rồi một mực rằng co kéo với con bạch mao là bởi vì cứu người, hay là nghĩ đến mình có thể kéo đỡ một cái. Dù sao đã đánh nhau với 3 con bạch mao rồi, hiện tại 2 con đã giải quyết, hoàn toàn có thể rảnh tay. Đạo lý rõ ràng như vậy. Kiếm sĩ kia là người lưu lạc trong giang hồ lâu năm, làm sao mà không hiểu. Nhưng hắn không trả lời ngay, mà nhìn công tử kia tựa hồ như đang xin ý kiến. "Nghe lời hắn đi." Công tử cau mày, tựa hồ còn đang lo lắng liệu có hỏng cây quạt xếp hay không, nhưng hết cách cho nên cũng đành phải đáp ứng. Kiếm sĩ gật đầu phối hợp với Ngô Phong, đồng thời buông tay. Con bạch mao chỉ một thoáng đã bật ngửa ra đằng sau, cây quạt xếp cũng văng ra bên ngoài. Mạnh Hùng tay lăm lăm cây côn sắt đã sẵn sàng. Cây côn sắt vung lên một cái, dùng sức đánh thẳng tới lồng ngực của nó. Một côn liên tục nối tiếp nhau, rốt cục đánh cho cái đầu của nó đến rụng rời ra. Võ sĩ kia chạy đến bổ thêm một kiếm, đã có kinh nghiệm. Lực đạo cùng với vị trí chém càng lúc càng chuẩn xác. Chỉ 2 kiếm chém lên thì đầu của con bạch mao đã rời khỏi thân thể. Nguy hiểm được giải trừ, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc kiếm sĩ chuẩn bị đứng dậy thì thi thể con bạch mao không đầu đột nhiên run rẩy, không biết có phải là vì trước đó đã bị đánh thụt vào lồng ngực hay không. Biên độ run rẩy kịch liệt hơn trước, như là muốn ngồi dậy. Càng lúc càng run rẩy dữ dội, chất lỏng màu xanh lục bắn ra tung tóe khắp nơi. Vừa hay chất lỏng bắn cả lên mặt của hắn, tên kiếm sĩ đưa tay che mắt hét thảm, buông bảo kiếm trong tay, thống khổ nằm lăn ra đất. "Võ thúc, võ cả." Cả công tử và Mạnh Hùng vội vàng chạy tới xem xét, chỉ thấy con mắt của kiếm sĩ đang phủ một tầng lớp màng mỏng màu trắng, không phân biệt được đâu là con ngươi, làm cho người ta nhìn vô cùng kinh hãi. đau, đau quá, đau quá, nước, nước. Tông Tử lập tức cầm hồ lô đựng nước, khẩn trương đến nỗi tay run rẩy. Nước đổ vào đôi mắt đã phủ màng trắng kia, nước chảy qua con ngươi, chỉ trong ngắn ngủi nước chảy xuống đã biến thành màu đen. Không chỉ không có tác dụng, ngược lại làm cho kiếm sĩ càng thêm đau đớn. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán của hắn chảy xuống. Giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi đã ướt đẫm cả quần áo. Nhờ Mạnh Hùng đỡ, kiếm sĩ dãy giụa ngồi dậy, lắc lắc đầu, cố gắng mở mắt ra nhìn bốn phía. Ta không thấy gì nữa. Ngữ khí sợ hãi, bất lực. Công tử ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, tay chân luống cuống, bây giờ đang không biết phải làm sao. Mạnh Hùng cũng lo lắng đến nỗi trên trán đổ đầy mồ hôi, tức giận không ngừng dùng chân đá thẳng vào cái thây con bạch mao. Kiếm sĩ cảm giác hai mắt nóng rát như bị kim châm, mỗi một dây thần kinh đều truyền đến cơn đau đớn kịch liệt. Huyệt thái dương cũng giống như là bị người ta cầm cái dùi đóng đinh qua, nghiến răng chịu đựng, đến cắn nát cả môi. Cuối cùng cũng không chịu được, quyết định vươn hai ngón tay muốn móc cái mắt mình ra. Mạnh Hùng lanh tay lẹ mắt kéo hắn lại, bất lực. Võ cả, võ cả, cố gắng nhịn. Ta cõng người xuống núi đi tìm đại phu, nhất định sẽ chữa khỏi cho người. Còn mẹ nó chứ, đánh dám vào mặt mẹ người đó, xem lão tử là đứa trẻ 3 tuổi sao, buông ta ra. Công tử đột nhiên nhớ tới yêu pháp của Ngô Phong, vội vàng chạy đến túm lấy tay của Ngô Phong. Bây giờ đôi mắt đẫm lệ, tràn đầy chờ mong. Dường như Ngô Phong là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Pháp sư, ta xin ngài mau cứu hắn. Ngô Phong cau mày, mặc dù không muốn để cho hắn tuyệt vọng, nhưng mình đâu có phải là đại phu, đành bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng là lần đầu tiên mới gặp tình huống này, ta không có cách nào cả. Bất quá, công tử thấy hắn có lời nói như vậy, vội vàng thúc giục. Bất quá là gì? Mau nói đi, hắn đau đến nỗi không chịu được. Trong ngực ta có mang theo thuốc mê, trước hết cứ gây mê hắn đã, có thể để cho hắn đỡ đau đớn, rồi nghĩ biện pháp sau. Ngô Phong đột nhiên nhớ tới bao thuốc mê lấy được của tên tiểu nhị. Không đợi công tử nói chuyện, kiếm sĩ gào lên. Mau lên cho ta. Ngô Phong móc ra thuốc bột, cầm đến trước mặt, vốn định cho vào nước cho hắn uống. Nào ngờ kiếm sĩ vồ lấy được, trực tiếp đổ thẳng vào trong miệng. Bột phấn phát tán khắp người, bộ dáng đau đớn như điên cuồng, khác hẳn với sự tỉnh táo hồi nãy. Mặc dù một phần thuốc mê bị rớt, ăn không hết, bất quá liều lượng kia đến cả voi ăn sợ rằng cũng sẽ lăn ra ngất xỉu. Ngô Phong thậm chí còn đang lo ăn vào liều cao như vậy liệu có độc chết hay không. Không lâu sau, kiếm sĩ tựa như là người chết, không động đậy nữa. Võ thúc, là tại ta. Công tử ngồi xuống đất, òa khóc nức nở. Bây giờ giọng điệu cứ như là đàn bà con gái, tư thế ngồi vắt chân cũng không khác gì phụ nữ. Ngô Phong kinh ngạc đánh giá, bây giờ mới phát hiện ra, lúc nàng cúi đầu lộ ra là vành tai còn bấm khuyên. Trước đó, lần đầu tiên nàng trông thấy bạch mao cương thi, âm thanh choe choé sợ hãi vang lên, cũng đã cảm thấy có chút kỳ quái. Không lẽ đây là nữ giả trang nam? Lần đầu gặp, làn da trắng nõn của nàng làm cho người ta cảm giác vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt thậm chí còn không thua gì cô nương của hoa viện. Cách ăn mặc cũng vô cùng đặc biệt, dùng từ tiểu bạch kiểm cũng không hoa, cho người ta cảm giác đây là công tử nhà có tiền đi ra ngoài ăn chơi, mang theo hai người hầu. Nữ giả trang nam đi đường quả thật sẽ giảm được bớt phiền phức. Bất quá trên đường đi, dường như nàng cũng chẳng có mấy vai trò, danh tiếng đều bị sự mạnh mẽ hào sảng của Mạnh Hùng và sự thông minh của kiếm sĩ che lấp. Mạnh Hùng đi đến an ủi, công tử này bây giờ mới ý thức được mình đã lộ tẩy, nức nở mấy lần, quay đầu nhìn về phía Ngô Phong. Ngô Phong làm bộ như không nhìn thấy gì, né tránh ánh mắt của nàng. Công tử đứng dậy bước đến trước mặt của hắn, âm thanh cũng không còn giấu giếm nữa. Ta đã bị người phát hiện, ta cũng không che giấu nữa. Ta tên là Đạm Đài Xanh, là cháu gái của trại chủ Hắc Phong trại Đạm Đài Không. Mục đích tới đây chính là vì cỗ thi thể chưa phân hủy này. Hiện tại võ thúc của ta bị thương, người đưa chúng ta rời khỏi đây. Trước hết, đi về làng của Lý Hổ. Nói xong, nàng móc từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu 100 lượng, nhét vào tay của Ngô Phong. Được thôi. Vội vàng cứu người, Ngô Phong cũng không có lý do cự tuyệt. Mà nơi đây thật sự là âm trầm quỷ dị. Hắn cũng không muốn lưu lại đây lâu. Tiểu thư, vậy thi thể của hòa thượng... Khoan để ý tới, bây giờ võ thuốc quan trọng hơn. Ba người đơn giản thu dọn hành lý, Mạnh Hùng cõng kiếm sĩ. Lúc ba người rời khỏi đại điện, Ngô Phong ngẩng đầu lên nhìn lên mặt trăng, lập tức nhíu mày. Bây giờ đã chuyển sang giờ Tý, mây đen đã che khuất mặt trăng, âm khí trùng thiên. Ở bên ngoài báo quốc tự, từ trong khu rừng truyền đến tiếng cười quỷ dị. Chương 25, quỷ đả tường. Mạnh Hùng cùng với Đạm Đài Xanh sau khi nghe tiếng cười, cảnh giác đánh giá bốn phía. Tiếng cười quỷ dị vẫn cứ vang vọng khắp nơi. Rốt cục, Mạnh Hùng không chịu nổi, liền chửi ầm lên. Còn mẹ đứa nào đã cười vậy? Lăn ra đây! Có phải mày là kẻ nhát gan không dám ra? Ngô Phong thường xuyên lăn lộn ở trong rừng, rất quen thuộc với những tiếng cười này. Đây chính là tiếng con cú mèo cười. Con cú mèo được coi là loài chim vô danh ở trong dân gian, cũng được gọi là chim báo tang, chim trục hồn. Trong sách cổ thì gọi nó là chim cú lạ, là cô hồn, là kẻ lang thang, là biểu tượng của vận rủi và tử vong. Cổ nhân đúc kết lại một câu: chuyện xưa đều đã trải qua, qua nhiều lần quan sát tổng kết, phát hiện cứ mỗi khi có cú đêm phát ra tiếng cười hích hích quỷ dị thì là sẽ có người chết. Cho nên người ta mới nói không sợ cú đêm gọi, chỉ sợ cú đêm cười. Cú đêm vào nhà thì chuyện gì cũng sẽ đến. Và hàng loạt những câu tục ngữ khác. Ngô Phong đã sống hai kiếp người, biết rõ những điều này hơn bất kỳ ai. Mây đen che phủ mặt trăng là hiện tượng bất thường. Âm khí vào giờ Tý là cực thịnh. Ngôi chùa hoang sơ quỷ dị, làm cho người ta dựng tóc gáy. Âm phong nổi lên, lại thêm tiếng con cú mèo cười khanh khách. Chuyện này gom lại làm cho Ngô Phong có chút bất an, có loại dự cảm bất thường, cảm giác như sẵn sàng phát sinh bất kỳ chuyện gì. Tiếng cười kia không phải là của thằng chột và thằng xấu xí, là con cú mèo từ trong rừng cười. Ngô Phong giải thích với hai người. Đạm Đài Xanh và Mạnh Hùng nghe xong không nói gì, nhưng cũng ngầm hiểu nhìn nhau. Ba người tiếp tục cắm cúi lên đường. Ngô Phong đi trước dẫn đường quan sát xung quanh. Lúc tìm đường lên núi, bây giờ ba người cũng lần theo đường đó trở về. Đạm Đài Xanh thỉnh thoảng quan sát tình trạng của kiếm sĩ, vô cùng lo lắng. Màn đêm đen kịt, phảng phất như là mực đen đổ lên cả bầu trời. Lại thêm mây đen che mờ ánh trăng, tầm nhìn nhìn rất kém. Gió đêm thổi ở trong rừng lá cây xào xạc, lá rụng quấn theo gió tản ra bốn phía. Âm thanh cú mèo quỷ dị cười thỉnh thoảng truyền đến. Âm thanh rất gần, dường như là nó đang đi theo ba người vậy, làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Pháp sư, nhanh lên, mau mau lên. Công tử rất lo lắng cho kiếm sĩ, trên đường đi liên tục thúc giục. Ngô Phong cũng là lần đầu tiên tới đây, mà đi đường ban đêm thì khác hẳn ban ngày. Thiên Tàn Lĩnh không còn là từng thời huy hoàng nữa. Ở trên đường núi đều đã bị cây cối và cỏ dại bao phủ phân nửa. Ban ngày lên núi thì thấy rõ đường ở dưới chân, ban đêm nếu như không chú ý thì dễ dẫm vào đá vụn. Đoạn đường này lại còn dốc, nếu như đi nhanh rất có thể là trượt chân mà lăn xuống. Đi như vậy đại khái độ một canh giờ, đi hết con dốc, quãng đường dần dần dễ đi hơn, cả ba người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn bước đi thì cảm thấy đường xá lại có chút kỳ quái. Sau khi đi hết con dốc, rõ ràng là đường xuống dốc, nhưng lại cảm giác mệt mỏi, cứ như là đang đi bộ lên dốc. Ngô Phong đi trước dẫn đường đột nhiên dừng lại, cau mày, biểu lộ vô cùng khó hiểu, nhìn quanh bốn phía. Đạm Đài Sinh nghi vấn: sao vậy? Tại sao lại không đi? Ngô Phong kinh ngạc: ở trên núi này liệu có mấy báo quốc tử? Mạnh Hùng và Đạm Đài Sinh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nghĩ hắn lại hỏi vấn đề vô vị như vậy. Nhưng nhìn hành động của hắn khác thường, cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Là một cái? Sao vậy? Đạm Đài Sinh tiến lên hai bước, thuận theo ánh mắt của Ngô Phong, vừa nhìn thì sững sờ ngay tại chỗ. Dưới ánh trăng yếu ớt, chỉ thấy trước mặt có một ngôi chùa hoang tàn đổ nát. Một nửa cánh cửa chùa đã đổ xuống, ở trên tấm biển hiện lên là ba chữ: Báo Quốc Tự. Chuyện gì thế này? Mạnh Hùng đi lên, khuôn mặt cũng không thể tin nổi, dụi dụi con mắt: mẹ nó chứ, đúng là kỳ quái. Đây là chuyện gì? Đạm Đài Sinh đã lo lắng. Trầm mặc nửa ngày, Ngô Phong mở miệng: có khả năng là chúng ta đã gặp quỷ đả tường. Vậy phải làm thế nào? Nếu như cứ bị nhốt ở trên núi, thuốc mê cũng sẽ hết tác dụng. Đến lúc đó võ thúc tỉnh lại thì sao? Đạm Đài Sinh đã lo lắng đến nỗi muốn sụp đổ, nàng lại khóc lóc: đừng có gấp, để ta nghĩ cách. Ngô Phong đánh giá bốn phía, suy tư. Bây giờ nghĩ đến hai loại tình huống, nhưng cũng chưa từng thử qua. Một là dùng vũ bộ cửu tinh pháp tiến về phía trước. Hắn nhớ trong phim Lâm Chánh Anh có phương pháp phá giải như vậy, tiện thể ở trong Mao Sơn Bí Lục hắn cũng đã đọc được. Thân thể ngồi xổm xuống, sau đó bước đi theo bộ pháp đặc biệt. Vũ bộ cửu tinh pháp là căn cứ theo kiểu diễn hóa của thất tinh bắt đầu. Tương truyền là Hạ Vũ đã tạo ra. Hạ Vũ trị thủy, bôn ba khắp nơi, mệt mỏi, dường như là muốn què cả chân. Cho nên vũ bộ giống như là người què mà đi. Thế nhưng trị thủy công hiệu không hết, có trời mới biết được. Là do một loài chim kỳ quái, bộ pháp ma quái, mới thành hồng thủy. Vũ kết hợp cái tư thế này mà tự sáng tạo ra vũ bộ, quả nhiên là làm thành một loài cấm chú. Sau đó Vu Trúc bắt chước dáng đi này, nghĩ rằng cầu xin thần linh với dáng đi này thì có thể sai khiến quỷ thần triệu hồi các vong linh để lấy được thần khí mà trục xuất ma quỷ. Đạo giáo cũng sử dụng cách này để thu thập khí và xua đuổi tà ma mỗi khi họ đi bộ vào trong núi, trong rừng hoặc đến những nơi ma quái. Loại thứ hai chính là dùng nước tiểu đồng tử để lau mắt. Dương khí ở trong người nam tử chưa phá thân là về thuộc thuần dương, ở trong bát quái thuộc về quẻ càn, tiên thiên thuần dương chi tượng là thứ tốt nhất để phá âm khí. Ngô Phong tựa vào gốc cây, gãi gãi cằm, suy tư là phương pháp vũ bộ cửu tinh cụ thể đi như thế nào. Thế nhưng qua một chén trà, nhất thời hắn cũng chưa ngộ ra được. Trong lúc đó, Đạm Đài Sinh đang một mực thúc giục, Ngô Phong muốn điên cái đầu, cũng không biết làm sao. Tính toán đi tính toán lại, chỉ còn cách dùng loại thứ hai. Đồ đệ, người năm nay bao nhiêu tuổi? Người hỏi cái gì? Này, người còn có tâm làm nhảm hỏi việc đó sao? Mau nghĩ cách rời khỏi núi. Đạm Đài Sinh chỉ vào Ngô Phong, dậm chân tức giận, hận không thể tiến lên cắn hắn vài cái. Đừng ngắt lời ta, muốn xuống núi việc này là quan trọng đó. 28. Bị một tên trẻ tuổi hơn gọi mình là đồ đệ, Mạnh Hùng rất xấu hổ. Nhưng trước mắt có việc đang phải nhờ người ta, cũng không muốn trở mặt. Người có vẻ trông già đấy, ta cứ tưởng là người ngoài 30. Ngô Phong kinh ngạc nhìn Mạnh Hùng từ trên xuống dưới. Râu quai nón ở trên trán đã có những nếp nhăn, thậm chí trông như là 40 tuổi vậy. Đồ đệ, ngươi có còn là đồng tử thân không? Ngô Phong nhìn chằm chằm Mạnh Hùng, hỏi rõ ràng. Này, ngươi! Mạnh Hùng không nghĩ tới là bị hỏi vấn đề này. Nhất là ở ngay trước mặt tiểu thư nhà mình, khuôn mặt thẹn đỏ bừng. Cứ ngươi ngươi nửa ngày, không nói ra thành lời. Đạm Đài Xanh tuy nói xuất thân đặc thù, nhưng cũng là tiểu cô nương chưa hiểu thế sự. Nghe đến đây thì vội vàng quay người, muốn đi sang một chỗ khác. Đừng có như vậy. Quỷ đà tường, nếu như ngươi đi thì không tìm được ngươi quay về đâu. Chỉ là một tiểu cô nương lạc giữa rừng núi, đêm hôm khuya khoắt, không chừng lại gặp con ma thần vòng đó. Lời nói bản thân không có lực sát thương, nhưng trải qua những chuyện bọn họ vừa mới qua, ở trong hoàn cảnh này thì thật sự là rất hù dọa. Đạm Đài Xanh vừa bước được vài bước, nghe như vậy xong thì kinh hãi nhảy dựng lên. Nghĩ đến mấy con bạch mao cương thi kia thì lo lắng, liền vội vàng ngồi xổm tại chỗ bịt tai lại. Có muốn cứu người hay không? Muốn cứu người thì đừng lề mề chậm chạp, mau nói đi. Ngô Phong thúc giục. Mạnh Hùng tranh đấu tâm lý nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm. Ở là tốt rồi. Chương 26, đống mồ hoang. Ấy, vậy người hỏi làm cái dám chó gì? Mạnh Hùng buồn bực. Nước tiểu đồng tử tốt nhất là từ 14 tuổi trở xuống, hiệu quả tuyệt vời. Tuổi càng lớn, hiệu quả càng giảm. Hiển nhiên, lần này đành phải dùng vậy. Ngô Phong đi đến bên cạnh Đạm Đài Xanh, nghiêm túc nói. Cách phá giải quỷ đà tường là dùng nước tiểu đồng tử long mắt. Cái này không có cách nào khác sao? Loại vấn đề xấu hổ này làm cho nàng mặt đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi. Có một biện pháp khác, nhưng nhất thời ta còn chưa ngộ ra. Bây giờ phải mau chóng cứu người, chỉ có thể dùng cách này. Ta đi vào rừng một chút, các người là ở lại đây, đừng có nhúc nhích đó. Sau đó Ngô Phong xé một mảnh vải trên áo choàng, đi vào rừng cây. Tục ngữ nói, đi tiểu không ngẩng đầu, có lều ở khắp nơi. Ngẩng đầu thì chính là lưu manh. Một dòng nước ấm từ từ chảy vào trên mảnh vải. Ngô Phong cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía, sợ rằng nhỡ đâu mình đang tè lại xuất hiện yêu ma quỷ quái. Hắn ra khỏi rừng cây, cầm mảnh vải người người cau mày, sau đó là ghét bỏ. Được rồi, cho người trước đó. Ngô Phong đem mảnh vải có nước tiểu đồng tử đưa tới trước mặt của Đạm Đài Xanh. Mạnh Hùng thở dài lắc đầu, nhưng cũng chẳng còn cách nào hết. Đạm Đài Xanh nhìn mảnh vải một hồi, trên mặt lộ ra xấu hổ, lại quay đầu nhìn về võ sĩ ở trên lưng của Mạnh Hùng. Cuối cùng cắn chặt răng, cầm mảnh vải lau mắt, lau xong lại ném về trong tay hắn. Đúng là đại tiểu thư, mấy người làm được loại tình huống này có thể nói là không dễ. Nàng vì sốt ruột cứu người. Từ lúc nàng cầm tấm vải mà Ngô Phong đưa thì nàng đã hạ quyết định bất chấp. Ba người lần lượt dùng nước tiểu đồng tử lau mắt, nhưng sau thời gian một chén trà thì lại chẳng thấy có hiệu quả gì. Đấy, con mẹ nó chứ người chơi ta sao? Mạnh Hùng tức giận không kiềm chế được, cầm côn sắt chỉ vào Ngô Phong. Thật là kỳ lạ, sao lại không có hiệu quả? Ngô Phong dụi mắt, bộ dáng không thể tin nổi. Đột nhiên cảm giác từ sau lưng có một cơn gió lướt qua. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Đạm Đài Xanh khó chịu, lắc lắc cây quạt xếp, nhìn hắn chằm chằm. Người dám sỉ nhục ta, người muốn chết. Đạm Đài Xanh nói xong liền phóng cây quạt đến. Ấy, ta không biết, bình tĩnh xem nào. Ngô Phong nghiêng người né tránh. Mặc dù biết tâm tình của bọn họ lúc này thẹn quá hóa giận, nhưng thật sự là mình cũng không biết chối cãi làm sao. Hơn nữa nhìn ra bộ dáng của nàng là thật sự lo lắng mà muốn động thủ, còn mình thì tay không tấc sắt. Trong lúc bối rối, linh cơ của hắn khẽ động, dùng tay vung lên trường sam dí ngay vào chỗ đũng quần. Đừng có nhúc nhích, cô mà nhúc nhích là ta cởi quần đó. Ngươi là cái tên hạ lưu, ngươi là cái đồ vô sỉ. Đạm Đài Xanh vội vàng dừng tay quay người, khuôn mặt đỏ bừng lên, đưa tay che mắt. Này, ngươi tiểu tử thối, ngươi dám khi dễ tiểu thư nhà ta, ta giết chết mẹ ngươi. Mạnh Hùng nhìn thấy tiểu thư bị khi dễ, nhịn không được, liền lập tức xách cây côn sắt lên. Nghịch đồ, ngươi định khi sư diệt tổ đấy à? Ngô Phong thấy vậy liền vội vàng chuồn đi, nhưng lúc này cả ba người sững sờ, đột nhiên xung quanh bọn họ từ từ có biến hóa. Chỉ thấy dưới mặt đất bây giờ xương trắng xuất hiện nơi nơi. Mặt đất không có lấy một cành cây cọng cỏ. Trước mắt không xa có một khe sâu, gió rít lên từng trận. Có mấy con quạ đen bay qua đỉnh đầu, truyền đến những âm thanh ghê rợn. Cảnh tượng làm cho tất cả bàng hoàng, không khỏi rùng mình. Hiển nhiên là nước tiểu đồng tử đã có tác dụng. Mặc dù hiệu quả chậm đi, nhưng là vẫn phá giải được quỷ đà tường. Này, con mẹ nó chứ, đây là cái quỷ quái gì vậy? Mạnh Hùng chống côn sắt, đứng thẳng, nhìn về bốn phía. Đạm Đài Xanh sợ hãi, nắm chặt cây quạt xếp trong tay. Ngô Phong đi xung quanh nhìn một lần, sau đó đi đến bên cái khe kia. Đợi đến khi cúi đầu nhìn xuống thì không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy ở bên dưới lúc nhúc xương trắng đã che phủ một nửa cái khe, làm cho người ta nhìn vào tê dại cả da đầu. Nhiều xương trắng như thế này, thời điểm còn là xác thịt ném vào, không lẽ có khi còn chất đầy cả cái khe? Không lẽ đây chính là khe núi mà lão đầu kia đã nhắc tới? Xung quanh cũng chỉ có một khe núi này và rừng rậm, không thấy đường xuống núi. Pháp sư, xin lỗi, ta đã trách oan người. Đạm Đài Xanh chù trừ một chút, đi đến bên cạnh Ngô Phong, nhưng lời xin lỗi lỗi nói được có một nửa, cúi đầu nhìn thấy xương trắng âm u ở trong cái khe, dọa cho đến nỗi nàng ngã nhoài ra. Nếu như không có Ngô Phong nhanh tay nhanh mắt giữ lại, thì sợ rằng là nàng đã lộn xuống dưới khe. Ngô Phong quay lại nói, quên đi, không chấp nhận với ngươi. Bất quá chỉ là một lần này thôi đó. Nếu như còn không tin tưởng ta, thì chúng ta mỗi đường người một đường. Được. Nơi đây liệu có phải chính là đống mồ hoang? Đạm Đài Xanh rôn rẩy hỏi. Xem ra thì chính là như vậy đó. Vậy chúng ta làm sao để rời khỏi đây? Đạm Đài Xanh phát hiện xung quanh không có đường sống nối, trong lòng nhớ đến tình trạng của kiếm sĩ, hết sức lo âu. Đừng nóng vội, để ta xem đã. Tuy Ngô Phong nói như vậy, nhưng bây giờ cũng chưa có manh mối gì. Trước mắt chỉ có hai phương pháp, một là đi vào rừng rậm để tìm kiếm, hai là cứ bám theo dọc cái rãnh mà lên. Lúc này ở bên cạnh rừng rậm lại có âm thanh cười cợt truyền đến. Con mẹ nó chứ, lại cười, để lão tử bắt mẹ mà xuống mà nướng. Mạnh Hùng hướng về tiếng cười hùng hổ dọa nạt. Này, tiếng cười này không giống như tiếng cười của cú mèo hộ. Đạm Đài Xanh nghi ngờ hỏi. Đây không phải là tiếng cười cú mèo. Âm thanh này ta nghe quen quen. Na ná âm thanh của tên chột. Ngô Phong mơ hồ trông thấy cách đó không xa có bóng người đang tựa vào một tảng đá. Ba người nhìn bóng người đang đi tới. Đến gần thì phát hiện quả thật chính là tên chột mắt. Chỉ thấy tên chột mắt sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đã tan rã, không thèm để ý tới bọn họ, dường như chưa từng gặp nhau. Chỉ dựa trên tảng đá mà cười điên khùng ngây ngô. Mạnh Hùng giơ chân đá vào đùi của hắn. Này, ngươi làm sao vậy? Ở đây có chuyện gì vậy? Tên chột mắt thậm chí còn không cả ngẩng lên, cứ thế ngơ ngơ ngác ngác nhìn qua mặt của từng người, sau đó đưa tay chỉ vào mặt của bọn họ. Người, người, tất cả các ngươi sẽ không sống nổi. Các ngươi đều phải bỏ mạng lại đây. Bỏ con mẹ ở nhà ngươi đâu? Mạnh Hùng giơ tay muốn đánh lại bị Đạm Đài Xanh ngăn lại. Thôi đi, đừng chấp nhặt hắn. Xem ra là hắn đã điên rồi, dường như là bị cái gì đó kích động. Độc Nhãn Quái nhìn Đạm Đài Xanh hung hăng chống tay ngồi ở trên mặt đất. Dường như hắn quả thật đúng như Đạm Đài Xanh đã nói, đã điên điên cuồng cuồng. Hắn bò lồm ngồm trên mặt đất, miệng sủa gâu gâu. Mạnh Hùng không nhịn được lửa giận, vươn lòng bàn tay tát đánh bốp một cái vào mặt tên chột. Trong nháy mắt, máu mũi máu mồm túa ra, miệng toàn là máu tươi, cái răng cửa cũng bị cú tát này vả rụng. Vốn dĩ ánh mắt nhìn Mạnh Hùng như là con chuột trông thấy con mèo, giờ cũng chẳng thèm để ý. Đau đớn như vậy nhưng cũng chẳng có kêu la, chỉ là run run nằm ở trên mặt đất, cười ngây ngô. Ngô Phong đã bắt đầu cảm thấy kỳ quái, vẫn một mực đứng quan sát. Ngay khi lúc tên chột mắt ngã xuống, liền phát hiện ra có vấn đề, liền ngồi xổm xuống lật ống tay áo của hắn lên. Là bốn dấu răng đỏ thẫm hiện ra. Giờ phút này máu xung quanh đã chuyển sang màu đen đậm. Không lẽ là bị bạch mao cương thi cắn? Không đúng, bởi vì bạch mao làm gì có răng. Đó là cái quái gì? Đạm Đài Xanh chỉ về phía rừng rậm, hoảng hốt. Ngô Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong rừng rậm tối đen như mực, xuất hiện vô số những điểm đỏ lít nha lít nhít. Chương 27. Chó ăn thi. Ở trong rừng vang lên âm thanh loạt soạt, tựa như là có người bước lên trên lá khô. Những điểm đỏ bắt đầu dần dần đi ra khỏi khu rừng. Ở trong bóng tối, cảm giác nặng nề. Một trận gió thổi qua làm cho người ta dựng cả lông tơ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Ba người bị khí thế kia làm cho kinh sợ. Theo bản năng chậm rãi lùi lại, Ngô Phong đưa tay muốn kéo độc nhãn quái đi. Thế nhưng độc nhãn kia cứ cười điên điên khùng khùng, lại đột nhiên há mồm cắn tới tay của hắn. Ngô Phong vội vàng rụt tay về, cho nên mới không bị cắn trúng. Tên độc nhãn vẫn còn cười điên điên dại dại, tiếng cười tà mị lại càng làm cho bầu không khí trở nên quỷ quệt. Có lẽ là mệnh trung số phận đã an bài, tên này không cứu nổi. Ba người từ từ lui lại, cách chỗ bìa rừng độ khoảng 10 thước. Đám điểm đỏ kia đã đi ra khỏi khu rừng, mượn ánh trăng nhìn lại. Từng con, toàn thân dài phải đến 1 mét, đen xì xì. Bộ dáng như là con chó, đếm sơ sơ phải đến 20 con. Đôi mắt của chúng nó đỏ như ngầu như máu, trong mắt hiện lên điên cuồng. Trên đỉnh đầu mọc ra cái khối u màu đỏ sậm, to như nắm đấm. Chúng nó đang nhìn chằm chằm vào ba người, phảng phất như là một bầy chó đến từ địa ngục chuẩn bị đi săn vậy. Ngô Phong nhìn thoáng qua, nhận ra chính là loài địa ma lấy thi thể làm thức ăn, hay là dân gian còn gọi là chó ăn thi. Thứ này một khi phát điên còn đáng sợ hơn cả con hổ con báo, vậy mà bây giờ cùng một lúc xuất hiện đến 20 con. Bọn này khó chơi hơn cương thi bạch mao ở trong đại điện rất nhiều. Huống chi ở đây cũng chỉ còn có 2 người có sức chiến đấu. Sự việc mà lão đầu kia nói mấy trăm năm trước của Thiên Tàn Lĩnh đã trải qua, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Xung quanh đây 20 dặm không có người ở, làm gì có thi thể? Làm sao chúng nó không có chết đói chết? Sự tình này đúng là không có tưởng tượng nổi. Ngô Phong nghĩ như vậy, liền lập tức đưa tay bắt quyết miệng niệm chú. Tam hồn quy hữu, 7 phách quy tả, mau mau đứng dậy, nghe ta ra lệnh. Đứng lên. Hắn lập tức triệu hồi ra người giấy. Mạnh Hùng và Đạm Đài Xanh thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc, trong mắt lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên trên đường đi thấy bộ dáng của hắn như thế. Đến cả lúc đụng độ bạch mao, Ngô Phong cũng không có lo lắng như thế này. Hai người mơ hồ cảm thấy sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Mạnh Hùng dùng dây thừng buộc cẩn thận kiếm sĩ lại sau lưng, hai tay nắm chặt lấy côn sắt. Đạm Đài Xanh cũng cầm lên cây quạt xếp. Cho ta mượn cây kiếm dùng một chút. Ngô Phong tháo thanh kiếm ở bên hông của kiếm sĩ. Đối phó với động vật thì vô ảnh kiếm vô tác dụng, là phải dùng đồ thật, hàng thật. Chỉ thấy bầy chó ăn thi bắt đầu từ từ giãn ra. Một con chiều cao dễ cũng phải đến hơn 2 mét, cao hơn những con khác đến nửa cái đầu, đi lên. Có lẽ đây chính là con đầu đàn của bầy chó ăn thi. Nhìn kỹ ngoại hình của nó còn có chút khác biệt. khối u to như nắm đấm trên đỉnh đầu của những con khác. Mà trên đỉnh đầu của con đầu đàn này thì mọc ra cái sừng giống như là sừng tê. Đôi mắt của nó đã đỏ tía trở lại. Con chó ăn thi đầu đàn đi đến trước người của tên chột mắt đánh hơi. Chỉ một động tác nhỏ làm cho tên chột mắt đang cười điên dại đột nhiên gầm rú, âm thanh đầy tuyệt vọng và kinh hãi, nhưng cũng không có ý tứ phản kháng hay chạy trốn. Con chó ăn thi đầu đàn nhìn chằm chằm ba người Ngô Phong, nhỏ giọng sủa một tiếng giống như đang khiêu khích, rồi nó cúi đầu dùng cái sừng nhọn đâm thẳng vào chỗ tên chột mắt. Chỉ thấy máu tươi phun ra, những con chó ăn thi khác ngửi thấy mùi máu tươi, nước dãi chảy ròng ròng, dùng cái móng vuốt bén nhọn cào cào lên mặt đất. Tên chột mắt hét lên một tiếng tuyệt vọng: các người đều sẽ phải chết, phải chết. Con chó ăn thi đầu đàn bắt đầu rúc hẳn cái mõm vào trong ổ bụng của tên chột mắt, bắt đầu moi hết móc cả nội tạng, tim gan phèo phổi ra, đến mức cả cái đầu chó của nó bị máu nhuộm đỏ. Tiếng kêu la thảm khốc của tên chột mắt không ngừng vang lên, nghe thấy làm cho ba người dựng cả tóc gáy. Loại phương pháp giết vô cùng tàn nhẫn này làm cho người bị giết vô cùng đau đớn, bởi vì đến lúc đó vớ vẩn vẫn còn chưa tuyệt mạng, khí còn chưa đoạn thì còn phải chịu nỗi đau hành hạ. Đừng nhìn nữa, một hồi nữa là đến lượt chúng ta đó. Mau chóng chạy theo cái rãnh này, mau lên. Ngô Phong nói xong, ba người lập tức hướng về phía cái khe sâu kia. Đều không nghĩ tới là ba người vừa di chuyển quay lưng lại thì bầy chó ăn thi liền một đường lao thẳng tới, rượt đuổi con mồi. Vốn dĩ là bản năng của người thợ săn, nhưng điều làm cho bọn họ giật mình kinh hãi là tốc độ của bầy chó ăn thi này còn nhanh hơn cả báo săn. Chỉ trong một loáng, khoảng cách đã bị rút lại. Ngô Phong có dự cảm không tốt. Vào lúc này, Mạnh Hùng đột nhiên sững lại: các người chạy đi, để ta ngăn bọn chúng. Trong âm thanh của Mạnh Hùng bây giờ tràn đầy kiên định, phảng phất như đã sẵn sàng hy sinh. Cây côn sắt hoành ngang, múa tít lên căm tức nhìn bầy chó ăn thi. Trong âm thanh của Mạnh Hùng như đã quyết tử: không được, muốn đi thì đi cùng nhau. Đạm Đài Xanh cũng dừng lại: tiểu thư, người mau đi đi. Tin ta, đối phó với những con súc sinh này còn làm khó được ta sao? Ta dù gì cũng là một trong những đầu mục của Hắc Phong trại. Mạnh Hùng nhìn bầy chó ăn thi càng lúc càng lại gần thì lo lắng hô lên: không, ta ở lại với ngươi. Đạm Đài Xanh giơ cây quạt, Ngô Phong cũng dừng lại. Một màn này làm cho hắn nhớ tới một cảnh trong một bộ phim truyền hình. Người đi đi, nếu như không đi thì chúng ta cùng chết chung một chỗ. Loại kịch bản cẩu huyết như thế này đôi khi còn kéo dài đến cả một tập. Ngô Phong không thể nhịn được nữa. Mạnh Hùng đoán đúng. Có thể chạy được một người thì đỡ một người. Mặc dù người này có chút khuyết điểm là ngang ngược, bạo lực, nhưng mấy lần hành động dũng cảm cứu chủ lại làm cho người ta phải rửa mắt mà nhìn, là một người có tình có nghĩa. Tốt nhất là nên làm theo gì mong muốn của hắn. Ngô Phong đi đến bên cạnh Đạm Đài Xanh, cầm lấy cây quạt xếp, trực tiếp vác nàng lên vai, không hề chậm trễ liền co giò bỏ chạy. Đạm Đài Xanh sửng sốt, sau khi kịp phản ứng lại thì điên cuồng đấm vào lưng Ngô Phong: Ngươi định làm gì? Mau buông ta ra, buông ta ra. Ai, quả đấm nhỏ này đánh vẫn còn đau lắm. Ai, may mà ta có cơ bắp rắn chắc bảo vệ đó. Ngô Phong vừa chạy vừa lẩm bẩm, mặc kệ cho nàng đấm xối xả vào lưng. Hắn không nói năng gì cả, nhưng càng chống cự thì lại càng ôm chặt hơn. Đạm Đài Xanh nức nở chửi: ta sẽ giết ngươi, giết người quá tiện nghi, ta sẽ lột da ngươi ra. Sư phụ, đa tạ. Tiểu thư, sau này nghe lời ông nội điều vào, đừng có tùy hứng nữa. Mạnh Hùng hô lớn, ngữ khí dường như ôn nhu hơn nhiều, quay đầu nhìn kiếm sĩ đang hôn mê ở đằng sau lưng: đại ca, huynh đệ ta đã đi cùng nhau 10 năm, có thể chết cũng là ơn huệ trời cho. Kiếp sau chúng ta lại là một phen huynh đệ, đầu đội trời chân đạp đất, ngạo nghễ với núi sông. Lúc này hai con chó ăn thi đã bắt đầu chồm tới, cắn thẳng vào cổ của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng hung hăng múa tít cây côn sắt, đầu tiên là chọc thẳng vào bụng một con, đập nó rớt xuống. Tiếp tục lại thêm một côn, đập thẳng vào đầu một con khác, hất nó lên không trung. Con chó bị đâm vào bụng, ngã lăn ra rên ư ử, bốn chân cào loạn xạ. Mà con bị đánh trúng đầu, bởi vì khối u máu cứng rắn, chỉ lắc lắc cái đầu chó. Mất mấy giây sau, nó lại điên cuồng xông tới. Một vài con Mạnh Hùng còn đối phó được, thế nhưng bây giờ cả đàn đã xông tới, Mạnh Hùng toát cả mồ hôi. Một anh hùng thì cũng chẳng thể đánh nổi nhiều người, một con sư tử cũng chẳng thể nào chống được bầy linh cẩu. Một con chó ăn thi như một cái bóng đen lẩn ra sau lưng của Mạnh Hùng, tìm cơ hội xông tới, cắn thẳng vào bắp chân của hắn. Chỉ thấy một tiếng kêu thê thảm của Mạnh Hùng vang lên. Chương 28: Ngàn cân treo sợi tóc. Ở một bên, Ngô Phong vác đạm đài xanh đã chạy xa. Nghe thấy tiếng gào thét của Mạnh Hùng, đã đoán được sự việc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút đau buồn, giật mình. Đạm đài xanh bây giờ cũng không còn đánh nữa, nàng đang khóc không thành tiếng. Đừng có khóc, hắn cũng là vì cô đó. Nếu như ta không mang cô đi, thì chẳng phải là phụ lòng hắn sao? Ngô Phong nhẹ giọng an ủi. Đồ sợ chết, đồ nhát gan. Ngữ khí của đạm đài xanh tràn đầy khinh bỉ. Ngô Phong tức giận quay đầu. Cô nương, cô có thấy xấu hổ hay không? Thời điểm ở khách sạn Cản Thi, ta nói là ta không muốn đi cùng các người. Là tên chột mắt và tên xấu xí dành cơ hội này để cho ta một mực ngồi yên ăn cơm, là các người ép ta dụ dỗ bắt ta theo cùng, để ta dính vào vũng nước đục này. Các người ăn no rừng mỡ không muốn sống, vì một cái thi thể mà đến cái nơi quỷ quái này. Còn ta thì đang sống rất tốt, rất yên ổn, vì sao phải đem cái mạng đi dâng hiến cho các người? Ta là con hầu của các người sao? Hay là ta nợ các người cái gì? Đúng là nói chuyện với đàn bà không có nói đạo lý được. Người mỗi một lời Ngô Phong nói ra đều rất có tình có lý, làm cho nàng xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nói không lên lời. Được rồi, vậy cô đi đường dương quan của cô, ta qua cầu độc mộc của ta. Vậy người thả ta ra, tại sao còn phải quản ta chứ? Ta có chết hay không thì liên quan gì đến ngươi? Đạm đài xanh nức nở. Ngô Phong cũng chẳng thèm quan tâm tới nàng nữa. Đạm đài xanh thấy hắn không để ý tới mình, cũng không có ý tứ buông mình ra. Mà khoảng cách càng lúc càng xa Mạnh Hùng, trong lòng lo lắng. Đột nhiên trong mắt của nàng đảo một vòng, ngữ khí khinh bỉ. Người chiếm tiện nghi đã đủ chưa? Thời khắc nguy hiểm, rõ ràng là nghĩ mình cứu người là quan trọng, lại bị nói như vậy, làm cho Ngô Phong thêm tức giận. Này, cô mà còn nói như vậy nữa, vậy cô xuống mà tự đi đi. Còn mẹ nó chứ, đúng là giống như người nuôi rắn vậy. Lữ Động Tân thì bị chó cắn, kẻ cắp gặp bà già mà. Ngô Phong nhẹ nhàng buông tay, đặt nàng xuống. Trả lại đồ cho ta. Đạm đài xanh cướp lấy cây quạt. Ngô Phong mặc dù buông nàng xuống, nhưng trong lòng vẫn đề phòng, bởi vì không muốn để cho nàng chạy lại mà tìm chết. Nhìn sắc mặt và lời nói của nàng, thấy bây giờ nàng chỉ còn có tức giận một chút, cũng không lộ ra thần sắc bi thương, dường như nàng cũng phải chấp nhận sự thật. Này, đằng sau ngươi... Đột nhiên đạm đài xanh vẻ mặt bối rối, con mắt mở to sợ hãi. Lại là cái mánh khóe này. Còn mẹ nói chứ, là trò trẻ con sao? Muốn ta quay mặt lại để giở trò hoặc là bỏ chạy hay sao? Ta đây đã gặp qua rất nhiều lần rồi. Chỉ là nét mặt của nàng bây giờ quá chân thật, làm cho Ngô Phong không thể nào không nghi ngờ. Ngô Phong hung hăng quay đầu lại. Không lẽ vẫn còn có chó ăn thi theo sao? Đạm đài xanh thừa dịp hắn quay đầu, quan sát khoảng cách, lập tức chạy quay ngược lại hướng của Mạnh Hùng. Nhà đầu này, ánh mắt hoảng sợ đến như vậy. Mẹ nó, nếu như ở thế kỷ của ta, thì tuyệt đối là diễn viên xuất sắc đó. Thà là tin trên đời có quỷ, chứ cũng đừng tin lời đàn bà. Ngô Phong kịp phản ứng, vừa định đuổi theo, liền thấy nàng không chạy được bao xa, đột nhiên dừng lại. Sau đó bước chân từ từ lôi lại về phía hắn. Chỉ thấy phía trước một bóng đen dùng tốc độ rất nhanh lao đến. Nhìn kỹ thì Ngô Phong bàng hoàng, lại chính là con chó ăn thi đầu đàn kia đang chồm tới. Như ban đầu đã nói, đám người này mục đích đến đây là không trong sáng. Bọn họ đã chủ động phạm vào nơi này thì xứng đáng bị như vậy. Nhưng đến khi thấy nàng gặp nguy hiểm, cũng thấy cả kiếm sĩ và mạnh hùng liều mình cứu nàng, Ngô Phong cũng cảm động, không muốn để cho hai người kia uổng phí. Ai bảo ta đây là thanh niên ưu tú ở thế kỷ 21 chứ? Ngô Phong bất chấp nguy hiểm rút kiếm xông tới. Đừng có ngẩn ra nữa, chạy sang bên này đi. Đạm Đài Sinh quay người trở về trong lúc bối rối. Bàn chân của nàng vướng phải một khúc xương chân người ở dưới đất, là ngã lăn ra. Ngô Phong cách nàng chỉ còn một đoạn, nhưng con chó ăn thi đầu đàn chỉ còn cách nàng trong gang tấc. Bây giờ phải làm gì? Dưới tình thế cấp bách, hắn thu hai ngón tay cho vào trong miệng, một tiếng huýt sáo vang dội. Sự tình không tưởng tượng nổi phát sinh. Con chó ăn thi đầu đàn nghe thấy thì sừng sốt. Nó đứng sững lại, ngẩng đầu nhìn hắn, không có lao tới phía của Đạm Đài Xanh. Ngô Phong vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới mình chỉ là tùy tiện huýt sáo một cái lại có tác dụng. Xem ra chó thì cũng vẫn chỉ là chó. Thừa dịp nó còn đang ngây người, Ngô Phong lại đưa tay rút kiếm ra, bắn thẳng cái vỏ kiếm tới phía nó. Cú bắn rất chuẩn xác, đập thẳng lên đầu của nó. Lần này đã triệt để chọc giận con chó. Đôi mắt của nó đầy những tia máu, cái mũi nhíu lại nhe răng nanh, liền dồn người phóng thẳng tới phía Ngô Phong. Ngô Phong cũng chẳng biết chiêu thức gì cả, cũng không cả kịp chạy. Thấy con chó đến, liền nâng kiếm chém loạn xạ. Con chó ăn thi thủ lĩnh tránh trái tránh phải. Nó không chỉ có tốc độ nhanh, thân thể cao lớn, mà còn linh hoạt như linh xà. Không bổ chúng nó một kiếm nào cả. Mẹ nó, người già còn khỏe, ngựa già còn hăng mà. Không biết con chó ăn thi đầu đàn này sống bao lâu. Trí thông minh rất cao, biết là thanh kiếm này có sức uy hiếp với nó. Nó không có lấy cứng đối cứng, mà mấy lần đánh đòn nghi binh, thừa dịp có sơ hở sẽ tìm cơ hội bổ nhào qua, cắn một cái vào thanh kiếm, hất qua. Tốc độ cực nhanh, vị trí cũng cực kỳ chính xác. Đến cả Ngô Phong cũng ngây ngẩn, thanh kiếm trong tay chợt nhẹ bẫng. Thì ra là bị con chó lo rằng mất. Con chó ăn thi đầu hất lên, hất thanh kiếm ra xa mấy trượng. Có thể thấy được khí lực của nó lớn đến mức nào. Nó sủa lên một tiếng như chế giễu, rồi lại tiếp tục xông tới. Đạm Đài Xanh cố gắng đứng lên, vừa nghĩ đến Mạnh Hùng có thể bị ăn tươi nuốt sống giống như tên chột mắt, nàng giận mà nghiến răng ken két. Tục ngữ nói, muốn giải tỏa thù hận chính là rút kiếm chém kẻ thù. Sự phẫn nộ khiến cho nàng tập trung, cây quạt xếp rung lên nhắm thẳng ngay con chó ăn thi. Tất cả lực chú ý của con chó ăn thi đều đang tập trung lên người của Ngô Phong, không có chú ý tới cây quạt đằng sau lưng bắn tới. Cây quạt đánh vào chân sau của nó lập tức cắt ra một vết, máu tươi văng tung tóe. Con chó rú lên một tiếng ngã lăn ra đất lăn lộn. Đạm Đài Xanh muốn thừa dịp tiếp tục bồi một nhát, không ngờ nó bị thương lại càng thêm hung mãnh, như điên cuồng chồm tới. Cây quạt xếp có ưu thế chiến đấu tầm xa, cận chiến thì yếu đuối. Nàng vội vàng thừa dịp lợi dụng ưu thế khoảng cách, vung cây quạt xếp điên cuồng tấn công nó. Nhưng con chó ăn thi đầu đàn bây giờ đã có phòng bị, làm sao cho nàng cơ hội. Nó tránh trái tránh phải, cây quạt liền đánh hụt. Nó chạy đến vị trí để nó có thể công kích, lại trực tiếp nhào tới, hung hăng cắn thẳng vào bụng nàng, trực tiếp húc nàng ngã lăn ra đất. Đạm Đài Xanh lấy tay ôm bụng, thân thể run rẩy, hết thức sức thống khổ. Con chó ăn thì đối mặt với nàng, thấy nàng không còn sức chiến đấu, không còn lựa chọn, tiếp tục cắn xé. Dường như bây giờ nàng đã là món ăn lên trên đĩa, chẳng qua là ăn lúc nào mà thôi. Xoay người lựa chọn tiếp tục tấn công Ngô Phong, là kẻ còn có thể đe dọa đến nguy hiểm với mình. Ngô Phong vừa nhặt thanh kiếm lên, liền xoay người. Một cái bóng đen xông tới. Móng vuốt đen xì xì của nó đã chồm đến trên vai. Giống như là cỗ xe gắn máy, phần khối lớn đâm tới mình vậy. Trực tiếp bị nó húc văng trên mặt đất. Kiếm vừa nhặt lên lại văng ra ngoài. Con chó cũng không có chậm trễ, hung tợn cắn tới cổ của hắn. Ngô Phong đưa tay ra đỡ trước ngực, mới không bị cắn. Nhưng vì khí lực của con chó quá lớn, vạt áo phía trước bị nước dãi hôi thối của nó dính vào, mang theo cả mùi máu tươi ghê rợn. Ngô Phong cảm giác không thể chịu nổi, nhưng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phảng phất như có cái bóng lướt qua đến đỉnh đầu của hắn thì dừng lại. Chương 29, vị cứu tinh là bạn hay là thù? Trong lúc đang suy đoán thì bóng người kia mở miệng, âm thanh trầm thấp, tựa hồ như đang đọc một câu thần chú. Một túi gạo bọc lại mấy tầng, một túi gạo bọc lại hai tầng, một túi gạo ta cho người phần hơn, một túi gạo ta là người tẩy sạch, một túi gạo ta tẩy nhiều như bùn, từng chút tẩy sạch bùn, ai cho người túi gạo? Cấp cấp như lệnh. Trong nháy mắt niệm chú, đôi mắt đỏ ngầu của con chó ăn thi lập tức ảm đạm, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thân thể của nó không ngừng run rẩy, giống như là đang bị sợ hãi. Nó rú lên một tiếng thê thảm, buông lỏng Ngô Phong ra, quay đầu chạy thẳng vào trong rừng, biến mất. Ngô Phong thở dài một hơi, đứng lên muốn cảm tạ người cứu mình, để xem người nào lại có thể niệm chú ngữ kỳ quái lại hiệu quả như vậy. Chỉ thấy người này chừng 20 tuổi, thân cao 1m7, dáng người dày, gầy yếu. Chừng như chỉ còn da bọc xương một chút, ăn mặc hết sức kỳ quái. Trong đêm khuya lại đội cái mũ rơm, trời rõ ràng đã cuối thu mà lại mặc quần áo mùa hè làm việc ở cánh đồng. Quần đen sắn lên cao lộ ra bắp chân gầy. Áo bên ngoài không có nút, màu đỏ, ở đằng sau lưng còn có một cái áo choàng. Nhìn lên khuôn mặt thì rất đỗi bình thường, nhưng con mắt to. Con ngươi còn phủ một tầng gợn sóng, dưới con mắt còn có một vết sẹo nhỏ. Cách ăn mặc này dường như mình đã từng gặp ở đâu. Ngô Phong còn đang suy tư, chưa kịp nói lời cảm ơn, thì người trước mặt quỳ xuống cung kính, lạy hắn một cái. Cảnh tượng này sao lại quen như vậy? Người là... Người trước mặt ngẩng đầu, khóe miệng hưng phấn. Người thấy ta giống người sao? À, thì ra là ngươi. Ông trời luôn luôn công bằng, nhân quả báo ứng tuần hoàn. Thế gian không biết có nhân quả hay không. Thế nhưng, khẳng định một điều, có rất nhiều người đã từng bị nhân quả quấn thân. Có những chuyện từ trong sâu xa đều là cõi vô minh hoặc là do ý trời sắp xếp. Lúc trước, trên đường cản thi, mình đã thành toàn để cho một con chồn hóa hình. Hôm nay trong lúc mình gặp nguy hiểm, con chồn lại xuất hiện cứu mình một mạng. Ngô Phong kích động đỡ nó dậy, không nghĩ tới. Ây, sao ngươi lại ở đây? Ân công, lúc trước, ngài thành toàn cho ta. Ta hóa thành hình người, vẫn luôn luôn ghi nhớ công đức ấy. Luôn tìm cách báo đáp ngài, nhưng chưa nghĩ ra báo đáp như thế nào cả. Một ngày ta nghĩ đến, lúc trước ta trốn trong bụi cỏ, nghe thấy người nói. Ở trên đường cản thi một mình tịch mịch, ta quyết định từ giờ trở đi sẽ làm tùy tùng của ngài. Xin hỏi họ tên của ân công? Ngô Phong cự tuyệt. Ấy, thôi thôi thôi thôi, ân công cái gì? Tại hạ Ngô Phong, vừa rồi ngươi đã cứu ta. Ấy, ta phải gọi ngươi là ân công mới đúng. Huống chỉ lúc trước ta giúp ngươi cũng không nghĩ là để chờ sự báo đáp. Ngươi cũng không cần mãi nhớ trong lòng như vậy. Tranh thủ thời gian mà đi tu luyện đi. Ân công, Lúc trước ngài nói ta oai phong lẫm liệt như đại tướng quân. Theo lý mà nói, ta biến hóa có thể trở thành đại tướng quân, nhưng tính ta không thích trói buộc. Ta thích cùng ngài đi khắp chân trời góc bể, cuộc sống như vậy mới đúng ý ta. Cũng không có ảnh hưởng gì đến việc ta tu luyện. Xin ngài hãy thu nhận ta, chủ nhân. Hắn nói xong lại quỳ xuống, ngữ khí của hắn rất kiên định, tựa hồ như đã hạ quyết tâm. Ngô Phong rất xấu hổ. Trên đường có một người đồng hành là chuyện tốt, nhưng gọi mình là chủ nhân thì mình có chút không quen. Nếu như gọi hắn là huynh đệ thì nói mình kết huynh đệ với một con chồn đã thành tinh sống đến mấy trăm năm tuổi, phải gọi là tổ tông mới đúng. Thật sự là rất đau đầu. Cuối cùng chẳng thể nào làm gì khác, liền đỡ hắn dậy. Chủ nhân, ta không có tên, xin ngài đặt cho ta một cái tên đi. Ngô Phong cảm thấy khó xử, trong bụng mình cũng chỉ có vài chữ. Hơn nữa, ở thời hiện đại học văn hóa là theo một kiểu khác, chứ không phải là học văn hóa ở thời cổ đại mà chữ nghĩa. Hắn thở dài, nhìn trang phục của tên kia mặc một chút, rất giống trong phim Vua Hải Tặc. Giống cái thằng Luffy. Con chồn thì thường thường là họ Hoàng. Vậy thì chi bằng gọi nó là Hoàng Luffy. Nghĩ đến đây, Ngô Phong hắng giọng. À, vậy từ giờ gọi ngươi là Hoàng Luffy đi. Con chồn mặt mũi đầy nghi ngờ. Hoàng Luffy. Là Hoàng Luffy đó. Ngô Phong thở dài. Có vẻ như sau khi hóa hình người, con chồn này cũng rất tò mò, hiếu học. Hoàng là hoàng đế, đã chết, hoàng đế mới lên ngôi, tuổi còn nhỏ, thiên hạ loạn lạc, là triều cương hỗn loạn. Ta lấy cái tên này cho ngươi chính là ngụ ý muốn được thiên hạ thái bình, cũng hy vọng sau này ngươi một bước có thể bay lên trời đó. Con chồn cảm động vỗ tay. Chủ nhân thật là có tài văn chương. Ngô Phong thở dài, trong lòng nghĩ thầm, con mẹ nó chứ. Ây, cũng may là ta rất thích xem phim Vua Hải Tặc đó. Tốt rồi, từ nay ta đã có tên. Ta chính là Hoàng Luffy. Khi đang nói chuyện, Đạm Đài Xanh cố gắng ngồi dậy. Cái sừng của con chó ăn thi cũng không đâm được vào nàng, chỉ đơn giản là bị huých ngã. Không sao chứ, đại tiểu thư. Ngô Phong thấy nàng không bị thương, cũng thở dài. Nghĩ tới vừa rồi nàng cố tình lừa gạt mình cho nên trêu chọc. Đạm Đài Xanh nghe hắn gọi mình như vậy, trừng mắt liếc hắn một cái. Xem ra là không sao rồi, vẫn còn có thể trợn mắt dọa người ta được mà. Luffy, ngươi vừa rồi mới nói, làm sao ngươi lại đánh lui được con chó ăn thi? Ấy, ta thấy ngươi cũng đâu có đánh nó đâu. Ngô Phong tò mò hỏi. Hoàng Luffy chỉ con mắt của mình, sau đó nhìn về phía Đạm Đài Xanh. Này, ta có lợi hại không? Ngô Phong theo ánh mắt của nó, giờ phút này, nếu như không tận mắt nhìn thấy, thì ai nói hắn cũng bảo là vô lý. Chỉ thấy Đạm Đài Xanh giật mình, sau đó sợ hãi đứng lên, vẻ mặt thay đổi. Trước đó, thần sắc của nàng luôn luôn lạnh lùng, nghiêm nghị. Đến nụ cười cũng chưa từng nở một lần. Không nghĩ đến giờ phút này biến thành người khác, vẻ mặt hiện lên trìu mến, chậm rãi đi tới phía của Ngô Phong, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đạm Đài Xanh đi đến trước mặt của Ngô Phong, trong mắt tình cảm sâu sắc phong tình. Sau đó, nàng cởi cái nút áo ở trên cổ, lộ ra cái cần cổ trắng mịn như tuyết. Hai tay ôm lên cổ của Ngô Phong, dùng đôi tay ngọc mảnh mai vuốt ve trên mặt hắn, giọng nói thật nhẹ nhàng. Tình lang, nghe vào bên tai, âm thanh tê dại, đến tan nát cả hồn phách. Giờ phút này Ngô Phong cảm giác toàn thân khô nóng, tim đập bành bạch. Đạm Đài Xanh quả thực là thể hiện, vô cùng diễm mị. Làm cho người ta nhìn thấy mà tựa như quên hết sầu khổ thế gian. Bốn mắt nhìn nhau, là hứng thú triền miên. Ngô Phong đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được liền vươn tay. Muốn ôm nàng vào lòng. Đạm Đài Xanh chậm rãi. Nàng từ từ nhắm mắt lại, môi mọng đang như muốn chờ đợi nụ hôn của hắn. Hai người giờ phút này phảng phất đã có thể cảm nhận được tiếng thở của nhau. Hay, thà là cứ để thời gian như ngưng động tại đây đi. Ngô Phong nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, không được, là không được. Đôi môi của hai người mơ hồ chuẩn bị chạm nhau, chỉ còn khoảng cách bằng một đốt ngón tay. Ở bên kia, Lưu Phi thấy chủ nhân nói không được, liền vội vàng thu tay lại, dừng thi pháp. Đạm Đài Xanh đột nhiên mở mắt ra, thấy Ngô Phong sát mình như vậy. Hai tay còn đang ôm lấy eo mình, cổ áo thì đã bục nút, lập tức cảm thấy trên mặt nóng bừng, phẫn nộ đẩy hắn ra, sau đó vả tới. Ngô Phong đang nhắm mắt cảm nhận mỹ vị thế gian, bàn tay bốp một tiếng, đem hắn đánh lộn về trong mộng đẹp. Tên dâm tặc, ngươi làm gì ta vậy? Ngô Phong ôm mặt, nhìn Đạm Đài Xanh lúc này, mặt đang đỏ bừng bừng quát, tỏ vẻ không cam lòng, chậm rãi nhìn về phía Lưu Phi. Cuối cùng nói ra ba chữ. Đừng dừng lại. Trời ơi là trời. Con mẹ nó. Bị ăn tát đau quá. Hết tập 5. Kính thưa quý vị và các bạn, ở cái tập này có thể nói là căng thẳng từ đầu đến cuối đúng không ạ? Căng thẳng từ đầu đến cuối luôn. Và chúng ta thấy rằng là nó cũng rất là cuốn hút. Cái bộ truyện linh dị này tôi thích ở một cái điểm, đó là nó có rất nhiều những cái kiến thức. Những cái kiến thức về linh dị dân gian. Mà thường thường thì cái văn hóa của Trung Hoa nó cũng có những rất nhiều những cái nét tương đồng với văn hóa của Việt Nam, thế nên là những cái kiến thức dân gian của Trung Quốc, còn đôi lúc chúng ta thấy nó mơ hồ cũng nhìn thấy được ở đất nước của chúng ta, thú vị là chỗ đó. Ví dụ như cái câu chuyện của con trồn Hoàng Đại Tiên, các bạn nghe ở rất nhiều đúng không? Các bạn đã từng nghe thấy rất nhiều ở trong dân gian, trong những cái câu chuyện linh dị về Hoàng Đại Tiên, về gia tiên. Thì ở Việt Nam mình nó cũng có cái câu chuyện mèo già hóa cáo, chuột già hóa rơi. Và sau khi hóa cáo hóa rơi thì tiếp tục tu luyện, đến một lúc nào đó thì sẽ được là sắc phong, trở thành là nhân gian địa thần. Thì nó cũng có những cái câu chuyện nó tương tự như vậy. Thì mình rất là thích cái dòng chuyện linh dị là ở chỗ này. Ok, có vẻ như bây giờ là Ngô Phong đã chính thức có một người đồng hành, một người bạn đồng hành rồi. Người bạn đồng hành này cũng không vừa, tại vì nói gì thì nói là một con trồn thành tinh hóa hình là không vừa. Và chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem là giữa Ngô Phong và Đạm Đài Xanh, là cái cô tiểu thư của Hắc Phong Trại này, thì sẽ như thế nào, và vì sao cái cô Đạm Đài Xanh này lại cùng với hai cái người kia tìm đến cái vùng này để mà gặp những cái thứ ma quái. Thì tất cả sẽ theo dõi tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.